đi xem chứ? Long Nhất nheo mày dò hỏi. Vô Song nháy mắt ra hiệu đồng ý. Hai người tâm ý tương thông, chỉ cần một ánh mắt, động tác của người kia là liền hiểu được ý nghĩ của đối phương. Hai người đứng dậy, ra ngoài rồi bay lên cao, nhằm nơi thanh âm phía xa truyền đến bay tới. Đây mới chính thức là tinh nhuệ. Không nghĩ tới tại Thương Lan Đại Lục lại có cường binh như thế. Huấn luyện ra binh lính như thế này thì chủ tướng nhất định không phải là nhân vật tầm thường. Vô Song nhìn xuống phía dưới thấy binh lĩnh cởi trần, lưng đeo phụ trọng đang được huấn luyện di chuyển trong gió tuyết. Long Nhất vẻ mặt kinh ngạc, sau đó chuyển sang mừng rỡ. Hắn cười hắc hắc nói, điều đó là đương nhiên, chủ tướng của nhánh quân đội này chắc chắn phải là đại nhân vật. Ngươi biết được? Vô Song mỉm cười hỏi. Đương nhiên, nàng cũng biết mà. Long Nhất cười nói. Ta cũng biết, ngươi đừng nói đó là ngươi a. Vô Song khuôn mặt tươi sáng, khẽ mỉm cười xua đi giá lạnh. Nàng thật thông minh, trong chốc lát đã đoán ra được. Long Nhất tỏ vẻ kinh ngạc cười to. Thật sự là tinh binh của ngươi. Vô Song thu lại nụ cười hỏi. Cùng lúc này trên mặt đất truyền đến một tiếng hô to. Vô Song doanh toàn thể binh lính tập hợp, chuyển sang khoa mục huấn luyện kế tiếp. Vô Song chăm chú nhìn Long Nhất, lẩm bẩm nói, Vô Song doanh. Đúng vậy, Vô Song doanh có nghĩa là thiên hạ Vô Song. Long Nhất trìu mến nhìn Vô Song, khuôn mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Ánh mắt Vô Song có chút mê man, trong đầu đột nhiên xuất hiện một mảng hoang nguyên. Một thiếu niên tuấn lãng cười hì hì nhìn một thiếu nữ rồi nói, sau này nàng gọi là Vô Song, có nghĩa là thiên hạ Vô Song. Vô Song, nàng làm sao vậy? Lúc này thanh âm của Long Nhất truyền đến khiến Vô Song bừng tỉnh lại từ ảo cảnh nọ. Vô Song doanh, vì sao lại gọi là Vô Song doanh? Vô Song nhìn Long Nhất rồi hỏi. Tên Vô Song doanh là do ta chọn, cho nên vì cái gì thì ta nghĩ nàng hiểu được. Long Nhất si ngốc nhìn Vô Song, hai người cùng cười. Trong tâm cảm thấy càng thêm gần nhau hơn. Có đôi khi tình cảm của con người chỉ cần một thoáng qua đã cảm động. Lúc này phía dưới Vô Song doanh, binh lính chia làm hai tổ bắt đầu lợi dụng địa hình ẩn nấp tiến hành huấn luyện ám sát. Song Nhi, nàng ở lại đây đợi ta một chút. Ta đi thử xem binh lính được huấn luyện ra sao. Long Nhất cười nói với Vô Song, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Một giây sau, Long Nhất đã nghênh ngang xuất hiện trên mặt đất. Nơi hai tổ binh lính Vô Song doanh đang ẩn nấp. Loại ẩn nấp ám sát này căn cứ vào các nhiệm vụ bất đồng mà hình thành các tổ hợp phương thức bất đồng khác nhau. Thường thì có 3 người một tiểu đội, có thể vô thanh vô tức giết chết 5-6 địch nhân, mà mỗi tiểu đội lại có thể phối hợp với nhau hình thành công kích phối hợp. Tổ chức tác chiến cũng có thể một mình tác chiến. Đây là do Long Nhất đúc kết kinh nghiệm của mấy ngàn năm trước mà ra. Long Nhất tiến tới gần một người. Cả tiểu đội vừa thấy Long Nhất xuất hiện không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhưng bởi vì Long Nhất là ngoại nhân đột nhiên xuất hiện, bọn họ chỉ có thể mặc hắn đi mà không kinh động đến hắn, để tránh đả thảo kinh xà. Thời tiết này thật sự là lạnh, khắp nơi đều là tuyết. Báo hại ta không tìm được đường, báo tuyết thật là đáng chết. Long Nhất lẩm bẩm nói, từ từ tiến lên hai bước, một cước giẫm nát một khối băng. Trong tay chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một cây mộc côn, hung hăng nên xuống bên cạnh một phát. Long Nhất vừa chửi rủa, vừa tức giận dùng mộc côn đánh xuống tầng tuyết dày trên mặt đất vài cái. Ai, năm nay nhiều tuyết như vậy, trong nhà sợ rằng lại phải chạy từng bữa ăn đây, phải làm thế nào mới tốt đây a? Long Nhất thở dài sườn sượt, chầm chầm bước đi bước lại không mục đích ở chỗ này. Chính lúc này thì từ mặt tuyết phía sau lưng Long Nhất vô thanh vô tức vươn lên một ống đồng thật nhỏ, một cây độc châm nhanh chóng bắn về phía sau lưng Long Nhất. Cùng lúc đó một tiếng huýt gió vang lên mang theo một tiếng thét to bay vút lên bầu trời. Thân hình quỷ dị của Long Nhất lùi về phía sau, một ngón tay nhanh chóng chặn độc châm lại, một cước nhanh như tia chớp đá chủy thủ của một binh lính bay ra xa. Một côn trong tay khẽ hiện ra cờ hy nở, hai người vừa thoát ra ngã nằm sấp trên mặt đất tuyết. Long Nhất có thể ngăn binh lính nọ phát ra tiếng huýt gió, nhưng hắn không làm như vậy. Nghe được hiệu lệnh nọ, binh lính Vô Song doanh từ trong tuyết hoặc từ những bụi cây hoặc từ nơi khác nhảy đến, nhanh như tia chớp từng đoàn người vây quanh Long Nhất, những chiếc nỏ ngắn dương ra hình thành 3 tầng bao vây nhằm vào Long Nhất. Chỉ là Vô Song Doanh còn 100 tiểu đội. Sau khi nghe được hiệu lệnh không ngớt, có binh lính Vô Song Doanh nhanh chóng chạy tới. Đó là tướng quân, Tây Môn tướng quân đã trở lại. Lúc này một người kinh hãi hét lớn. Đúng rồi, đúng là Tây Môn tướng quân. Các ngươi buông nỏ xuống. Bởi vì Vô Song Doanh tại cuộc chiến này đã tổn thất 1.000 người. Sau khi có binh lính bổ sung được đưa đến liền do lão binh thống lĩnh bọn họ tiến hành huấn luyện ma quỷ. Mà mấy trăm người này đại đa số đều là tân binh, đối với chủ tướng Long Nhất rất xa lạ. Bởi vậy họ không có nhận ra hắn. Một người mặc hỏa hệ ma pháp bào tiến đến. Hắn là người nhận ra Long Nhất đầu tiên. Hắn cùng vài lão binh kích động hướng Long Nhất hành quân lễ rồi lớn tiếng nói. Thuộc hạ tham kiến tướng quân. Binh sĩ còn lại thấy bọn họ hành lễ, không thể có sự nhầm lẫn, liền nhất loạt hành lễ tham bái. Ngươi là ma pháp sư lúc trước ta chọn từ thần phong quân đoàn, bây giờ đã trở thành cao cấp ma pháp sư, tiến bộ thật không nhỏ. Long Nhất vừa nhìn cao cấp hỏa hệ ma pháp sư trẻ tuổi này mà tán thưởng. Lúc trước hắn mang về 10 tên thực tập ma pháp sư từ thần phong quân đoàn, không thể tưởng được lại có tiến bộ nhanh như thế. Tướng quân, người còn nhớ kỹ thuộc hạ. Thiếu niên này thấy Long Nhất nói ra lai lịch hắn, không khỏi cảm động vạn phần. Có thể nói tại Vô Song Doanh thì Long Nhất là linh hồn của bọn hắn. Tất cả tướng sĩ không có một ai không sùng bái hắn. Long Nhất mỉm cười vỗ vào vai thiếu niên này. Ba gã binh lính Vô Song bị hôn mê đã nhanh chóng được cứu tỉnh. Lần này đột nhiên tới thị sát, thấy kết quả như vậy khiến hắn rất hài lòng. Hắn ngay từ đầu đánh vào tảng đá, nhưng đó cũng không phải là tảng đá thực sự mà là một gã binh sĩ Vô Song Doanh. Một côn và chân của hắn đạp vào những binh sĩ này nhưng bọn họ không có phát ra một tiếng động nào cả, ngay cả cơ thể cũng không cử động, điều này chứng minh bọn họ đã ẩn nấp rất tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389. Gặp lại lúc này Long Nhất hướng tên binh lính nằm mai phục dưới tuyết đã công kích hắn cười hỏi. Ngươi lúc ấy vì sao lại phát động công kích đối với ta? Ngươi không biết như vậy sẽ dễ dàng bại lộ hành tung, đả thảo kinh xà hay sao? Binh sĩ này thấy Long Nhất hỏi liền đứng ngay ngắn rồi trả lời. Khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ lúc ấy thấy tướng quân tại địa phương chúng thuộc hạ ẩn nấp đi lại. Sớm đã hoài nghi tướng quân có thể đã phát hiện dấu vết của chúng thuộc hạ. Sau đó tướng quân lại nói mọi người trong nhà phải chạy ăn từng bữa, liền xác định tướng quân khẳng định cố tình làm ra như vậy, cho nên đã phát động công kích. Âu, vì sao? Long Nhất mỉm cười, nheo mày nhìn binh sĩ rất tố chất này hỏi. Bởi vì khi tướng quân từ xa xa đi tới thì thuộc hạ đã quan sát tướng quân. Trang phục tướng quân mặc trên người so với quý tộc ở đế đô chỉ có hơn chứ không có kém. Trong nhà như thế nào lại thiếu ăn, phải chạy ăn từng bữa. Hơn nữa nhìn tướng quân không giống người làm tạp dịch. Binh sĩ này lớn tiếng nói. Tốt, tốt lắm. Ngươi trước tiên hãy làm tiểu đội trưởng tiểu đội số 3 đi. Sau này vị trí còn cao tới đâu là tùy thuộc vào công lao của ngươi trên chiến trường. Long Nhất cười nói. Tạ ơn tướng quân, thuộc hạ nhất định liều mạng giết địch. Không làm hổ uy danh của Vô Song Doanh. Binh sĩ này vẻ mặt kích động. Phải biết rằng Vô Song Doanh lựa chọn chỉ huy cực kỳ nghiêm khắc. Trở thành tiểu đội trưởng quản lý một tiểu đội 10 người cũng là phải cạnh tranh kịch liệt. Nhưng hắn nay được chính tướng quân phong chức. Đây thực sự là một vinh hạnh lớn. Nhìn vẻ mặt của những người khác cũng đủ biết. Lúc này binh lính Vô Song Doanh vây quanh trong nháy mắt đã tụ tập hơn 1.000 người. Tránh ra, tránh ra. Có chuyện gì vậy? Một tiếng hét lớn từ bên ngoài vang lên, tất cả binh lính đều tự động nhường đường. Tỷ phu, người vừa đến chính là Nam Cung Nỗ. Hắn đột nhiên nhìn thấy Long Nhất ở đó, nhất thời kinh ngạc. Kinh nghiệm qua chiến đấu, một nam hài trước đây còn non nớt đã trưởng thành một vị thiếu niên tướng quân uy nghiêm, hình thể tráng kiến, rắn giỏi lên không ít, khuôn mặt trắng trẻo cũng trở nên khỏe khoắn, ngay cả khóe môi cũng trở nên kiên nghị hơn. Thuộc hạ Nam Cung Nộ tham kiến tướng quân. Nam Cung Nộ nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiến tới trước mặt Long Nhất thi hành quân lễ, con mắt kích động nhìn Long Nhất, mặt thoáng hiện tình cảm. Long Nhất gật gật đầu,

ôm Bắc Đường Vũ cười to, nha đầu này thật sự là tuyệt diệu, hắn thích tính cách như vậy. Tướng quân, lúc này một âm thanh kinh ngạc truyền đến. Hùng Bá đang đứng đợi ở bên ngoài. Long Nhất buông Bắc Đường Vũ ra, đánh một quyền vào trong ngực Hùng Bá nói. Hùng Bá, khỏe chứ? Ta nghe nói ngươi là kẻ giết được nhiều địch nhân nhất trong toàn quân. Hùng Bá cười to nói, lão Hùng ta vốn thích giết người, so với việc sử dụng mưu kế thì thật thoải mái hơn nhiều. Long Nhất mỉm cười, không tán thành cũng không phản đối. Hắn biết Hùng Bá tuyệt không phải loại người hữu dũng vô mưu, chỉ là tại Vô Song Doanh thì Bắc Đường Vũ dụng mưu còn giỏi hơn hắn. Bởi vậy hắn liền để cho nàng sử dụng mưu kế, còn mình thì chuyên tâm giết địch. Hùng Bá, trận chiến này Vô Song Doanh chúng ta tổn thất bao nhiêu người? Long Nhất hỏi. Cho tới bây giờ Vô Song Doanh chúng ta đã có kinh nghiệm của hơn 10 trận chiến lớn nhỏ, tử vong 1568 người, trọng thương 610 người. Nhắc tới thương vong, ngự khí Hùng Bá trở nên cao hơn, tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ a. Tiền tuất cho những binh sĩ này đã hoàn thành tốt chưa? Long Nhất nhẹ nhàng hỏi. Số binh lính tử vong và trọng thương lên tới hơn 2.000 người, mà Vô Song Doanh tổng cộng cũng chỉ có 1.200.000 người a. Bẩm tướng quân, đã xử lý thỏa đáng. Xương cốt của binh lính tử vong đã được thu thập và đánh tên. Binh lính trọng thương đã được đưa về đế quốc tĩnh dưỡng. Tiền tuất của binh lính tử vong được phát gấp 3 lần so với các binh lính khác. Hùng Bá trả lời, rất tốt, làm như vậy là đúng. Thông báo cho tất cả các tướng sĩ, sau bữa trưa toàn thể binh sĩ tập hợp, ta muốn tế điện cho tất cả các tướng sĩ đã hy sinh, ta muốn cho mọi người biết tất cả các tướng sĩ đã nằm xuống hay các tướng sĩ bị thương của Vô Song Doanh này đều là anh hùng. Vô Song Doanh vĩnh viễn nhớ tới bọn họ, Tây Môn Vũ ta cũng vĩnh viễn nhớ kỹ bọn họ. Long Nhất nói với vẻ trang nghiêm và kính trọng, hắn cũng không có nói vì đế quốc quên mình mà là vì Vô Song mà hy sinh. Bởi vì Vô Song Doanh không phải quên mình vì Cuồng Long đế quốc, mà binh sĩ Vô Song Doanh chỉ trung thành với một người là Long Nhất. Vâng, tướng quân. Hùng Bá thi hành quân lễ rồi xoay người lui ra thông báo cho sĩ quan thủ hạ. Lúc này cách Trung quân đại trướng không xa, Man Ngưu cùng Nạp Lan Như Nguyệt, còn có Vô Song nhằm hướng Long Nhất đi tới. Khi tới Vô Song Doanh thì Long Nhất đã ra lệnh cho Nam Cung Nỗ dẫn Man Ngưu và Nạp Lan Như Nguyệt đi nghỉ ngơi. Nạp Lan Như Nguyệt cẩn thận đánh giá Bắc Đường Vũ bên cạnh Long Nhất, trong lòng thầm than thở, quả nhiên nữ nhân bên người phu quân mình không có người nào là tầm thường cả. Phu quân, người như thế nào không có gọi ta, làm ta tỉnh lại không thấy người đâu thì lo lắng muốn chết. Nạp Lan Như Nguyệt giận dỗi nói. Lúc nàng tỉnh lại không thấy Long Nhất cùng Vô Song, chỉ còn lại một mình tại nơi xa lạ, lúc ấy trong lòng nàng vô cùng hoảng loạn, may mắn là ra khỏi xe ngựa liền phát hiện một tiểu đội binh lính Vô Song Doanh đang đứng thẳng hàng đợi ở phía sau, lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn. Nhìn nàng ngủ ngon như vậy, ta không đành lòng đánh thức. Long Nhất cười, nhéo nhéo mũi Nạp Lan Như Nguyệt. Lần này coi như không tính, lần sau chàng đi đâu thì phải cho ta biết, để ta khỏi lo lắng. Nạp Lan Như Nguyệt đập vào bàn tay của Long Nhất, hậm hực nói. Biết rồi, lần sau ta nhất định mang nàng đi cùng. Tốt rồi, ba người các nàng làm quen một chút, sau này các nàng chính là hảo tỉ muội của nhau. Long Nhất mỉm cười nhìn Vô Song tam nữ nói. Ba nữ nhân đều là những kẻ thông minh, cũng biết không có khả năng độc chiếm Long Nhất một mình. Vậy sau khi đã ở chung cùng một chỗ, tự nhiên cần bồi dưỡng một chút cảm tình tốt đẹp. Kỳ thật Vô Song, Nạp Lan Như Nguyệt cùng với Bắc Đường Vũ đều là ba nữ nhân có tính cách lạnh lùng. Theo lý mà nói thì để các nàng thân với nhau cần có một khoảng thời gian, để cho Long Nhất vẻ ngoài thấy là tam nữ ăn ý 10 phần, nhưng cũng không thể trong nửa giờ mà trở thành tỉ muội thân thiết nhiều năm được. Ít nhất mặt ngoài xem ra là như vậy. Ăn xong cơm trưa, ngoài trời vẫn đang có nhiều tuyết rơi, gió bắc thét gào, bông tuyết rơi đầy trời. Vừa ra khỏi doanh trướng liền cảm giác giống như bị chúng phong nhận, thổi chúng khiến hai má đau đớn, gió tuyết dày khiến cho không thể nhìn thấy vật gì. Tại một mảng đất trống ở Vô Song Doanh, một loạt binh sĩ đứng ngẩng đầu, gió tuyết gào thét mà vẫn đứng uy nghiêm, bất động, toàn thân bọn họ bao phủ bởi một tầng tuyết trắng. Nếu không phải có hai mắt vẫn tràn đầy huyết tinh lệ khí thì bọn họ chính là một pho tượng tuyết nhân. Lúc này Long Nhất trên thân mặc khải giáp, đang sải từng bước dài bước tới. Đi theo phía sau hắn còn có Hùng Bá và Bắc Đường Vũ. Tất cả binh sĩ phía dưới nhìn Long Nhất với ánh mắt cuồng nhiệt. Bọn họ đang đuổi theo bóng hình Long Nhất. Hắn là tấm gương của bọn họ, là chỗ dựa tinh thần của bọn họ. Vẻ mặt Long Nhất trang nghiêm và kính trọng, đưa mắt nhìn những binh lính Vô Song Doanh ở phía dưới. Thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói: các ngươi đều là anh hùng, là những binh sĩ dũng mãnh tạo nên uy danh của Vô Song Doanh, lưu truyền khắp cả Thương Lan Đại Lục, khiến cho kẻ thù khiếp đảm. Vô Song, Vô Song, thiên hạ Vô Song. Tất cả binh lính đồng thời hô hào khẩu hiệu Vô Song Doanh, thanh âm hùng tráng truyền qua gió tuyết thét gào, vang dội một lúc lâu chung quanh. Long Nhất đưa tay xuống phía dưới, binh lính nhất thời dừng lại. Ở phía sau ta là cho cốt của 1568 huynh đệ, đều là chiến hữu của các ngươi. Bọn họ dùng máu tươi của chính mình viết nên sự vẻ vang cho Vô Song Doanh. Chúng ta không thể quên bọn họ, không thể quên những chiến hữu từng chung vai tác chiến. Hôm nay chúng ta tế điện linh hồn bọn họ sẽ không hy sinh vô ích. Chúng ta sẽ giết binh lính Ngạo Nguyệt Đế quốc chôn cùng bọn họ. Long Nhất tránh ra, phía sau hắn là tầng tầng bình cho cốt của quân lính, ở giữa mỗi chiếc lọ đều có khắc một cái tên. Giết binh lính Ngạo Nguyệt, giết binh lính Ngạo Nguyệt. Tất cả binh lính Vô Song Doanh hô to khản cả giọng, nhiệt huyết trong cơ thể bọn họ đều bị Long Nhất kích phát, hận không thể lập tức tới phòng ngự tuyến Á Đặc Tư An chém giết. Trường kiếm hề giáp tấu cung, thủ thân ly hề tâm không chừng, thành tức dũng hề hiệu dùng võ, trung cương cường hề không thể lăng, thân tức tử hề thần dĩ linh, tử hồn phách hề vi quỷ hùng. Thanh âm thê lương của Long Nhất vút lên cao, bài hề của hắn chính là do một vị cố nhân ở tiền thế vì miêu tả lại cảnh tưởng sĩ bỏ mình nơi xa trường mà làm thành bài thi ca bất hủ, tên là Quốc Thương. Tại phía tây biên giới Nạp Lan Đế quốc có hơn 10 vạn biên phòng quân đồn trú để ngăn ngừa quân đội thú nhân tộc xâm lấn. Ban đêm, trên bầu trời đang có mưa phùn rơi. Ngoại trừ đội binh lính phụ trách tuần tra bên ngoài biên cảnh Nạp Lan Đế quốc, tất cả các binh lính khác đều trú trong sơn động tránh mưa, đốt lửa sưởi ấm, cười cười đùa đùa nói chuyện với nhau. Thú nhân tộc đã nhiều năm không có hành động bừa bãi, hấp tấp. Chính vì điều này mà quân kỷ của bộ đội biên phòng của Nạp Lan Đế quốc vô cùng lỏng lẻo, mỗi ngày chỉ thao luyện có 2 lần lấy lệ, hơn nữa từ tướng quân cho tới binh lính đều là như thế, không có chí tiến thủ, khi được lĩnh thưởng thì thường chạy đến Câu Lan viện ở một trấn cách đó không xa để phát tiết tinh lực dư thừa. Lão Lục, lần trước công phu của ngươi có phải là nhất lưu, nhưng ta lại không nghe được sau 2 phút thì phong ngươi lại không có tí động tĩnh nào cả, ha ha ha. Trong một sơn động nhỏ, một gã binh sĩ mặc quân phục Nạp Lan Đế quốc đang cười chiến hữu của hắn. Khi hắn nói ra những lời này, vài tên binh lính còn lại đều khinh bỉ nhìn về phía Lão Lục. Kẻ được gọi là Lão Lục này tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên, hung hăng nói: cậu tử ngươi còn đáng thất vọng hơn ta. Có một lần ta nghe thấy Tiểu Hồng nói ngươi mỗi lần đến đó đều uống thuốc trước, bằng không cho dù có hấp dẫn, có giúp ngươi thế nào ngươi cũng không thể ngóc đầu lên được. Ngươi nói bậy bạ cái gì đó. Cậu tử lập tức nhảy dựng lên như người bị trúng cước, muốn động thủ. Hai người các ngươi nhốn nháo cái gì, nếu còn gây chuyện ta cho đi ra ngoài tuần tra bây giờ. Một gã mang phù hiệu đội trưởng quát lớn lên. Hai người lập tức an phận ngồi xuống, chỉ nghe Lão Lục thì thầm nói: thời tiết quái quỷ này thì tuần tra cái gì mà tuần tra. Thú nhân tộc mà dám xâm chiếm Nạp Lan Đế quốc, lão tử sẽ làm cho bọn chúng sợ hãi mà tè cả ra quần. Cậu tử nhìn ra bên ngoài sơn động nói: các ngươi nói đêm nay thú nhân thật sự không thể tới đánh lén. Đánh lén cái dám thối ấy, quân đội biên phòng Nạp Lan Đế quốc chúng ta cũng thay đổi hơn 10 lần. Ngoại trừ chỉ nhìn thấy vài tiểu lão thử, thì một bóng thú nhân cũng không thấy. Viên đội trưởng nọ nói: đúng vậy. Cho dù bọn thú nhân tộc bọn họ có gan đến mấy cũng không dám. Một binh lính khác tiếp lời, chỉ là lời hắn mới nói ra được một nửa đã đột ngột dừng lại. Hắn thấy trên vách động hiện ra một vài cái bóng cao lớn.